Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, trang 445. Vấn đề nhân vật chính cũng không phải Hàn Phương, mà là một người khác. Hàn Phương rất ít sẽ tiêu phí tâm tư ở cái gì chuyện khác thượng. Đặc biệt là cùng hắn bản chất không có gì quá lớn quan hệ sự, nhưng là chuyện này đích xác bối rối. Hắn, không, kỳ thật cùng loại sự tình ở rất nhiều năm trước đã từng phát sinh qua. Tuy rằng chúng nó ở người khác xem ra là hai kiện hoàn toàn bất đồng sự, thậm chí là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, rất nhiều năm trước kia, Hàn Phương đã từng phi thường tò mò. Vì cái gì hắn dựa vào gương mặt này bước lên các đài truyền hình lớn còn có tạp chí, tham gia các loại hoạt động, phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy hắn poster. Hắn nội tâm vẫn là không thỏa mãn, hắn nói không rõ chính mình trong lòng cái loại này không thỏa mãn đến tột cùng là bởi vì cái gì. Theo lý thuyết, Hải Cách Đặc Quốc nội hẳn là không có so với hắn càng nổi danh tướng quân. Trừ bỏ cao cao tại thượng vị kia, như vậy hắn vì cái gì còn sẽ cảm thấy không thỏa mãn? Chẳng lẽ nói, hắn là bởi vì ghen ghét đệ nhất tướng quân Khải Phong so với hắn ra nổi bật nhiều, cho nên mới không thỏa mãn? Không, cũng không phải bởi vì như vậy, tuy rằng Khải Phong thật là một cái phi thường chịu người truy phủng tướng quân. Nhưng là Hàn mới biết chính mình trong lòng chân chính ghen ghét đối tượng cũng không phải hắn, mà là một cái đã sớm hẳn là đã chết người. Hàn Phương là thẳng đến thật lâu về sau mới ý thức được chuyện này. Trên đời này có một số việc chính là rất kỳ quái. Hàn Phương thật là vì tiền tài cùng danh lợi bước lên con đường này sao? Nếu đổi lại là đã từng hắn, hắn sẽ không chút do dự nói là, hoặc là đổi lại mặt khác bất luận cái gì một người, hắn đều sẽ nói là, ở mọi người trong mắt, Hàn Phương thậm chí có chút thời điểm coi như không từ thủ đoạn, hắn vì tiền tài danh lợi sẽ đi làm một ít ở người khác xem ra đều tuyệt đối sẽ không đi làm sự. Hắn kia trương xoáy khí mặt, ở một bộ phận người trong mắt cũng có vẻ xấu xí vô cùng, nhưng mà không có người biết. Hàn Phương ngay từ đầu rõ ràng không cần thiết đi con đường này, hắn cũng có thể trở thành một cái mọi người trong mắt rất cao thượng người. Cứ việc loại này cao thượng cũng đồng dạng là một loại mặt nạ, người có chút thời điểm là muốn ở rất nhiều năm sau mới có thể nhận rõ chính mình. Có lẽ người thượng tuổi sau mới có thể học được đối chính mình thẳng thắn thành khẩn một chút. Hàn Phương hiện tại bắt đầu dần dần lý giải niên thiếu khi chính mình vì cái gì sẽ làm ra cái kia quyết định. Mà làm Hàn Phương lý giải là hắn trong lòng cái loại này vẫn luôn vứt đi không được không cam lòng. Cái loại này không cam lòng là niên thiếu khi một loại bóng ma, cũng hoặc là một loại mộng, là trong tiềm thức vô pháp hủy diệt một loại hình ảnh. Kia mới là chân chính chúng tinh phủng nguyệt. Ngươi gặp qua bởi vì một người giơ tay mà khiến cho một mặt sơn hô hải khiếu cảnh tượng sao? Ngươi gặp qua gần chỉ là một cái bóng dáng, là có thể trở thành mọi người trong lòng vĩnh viễn vứt đi không được mộng sao? Đó là chân chính tựa như phim truyền hình mới có thể xuất hiện cảnh tượng, chính là nó chính là thật sự, kia thật là có thể đem người chấn động đến da đầu tê dại tình hình. Nếu chưa từng gặp qua này đó cũng liền thôi, chính là không có như vậy nhiều chưa từng, đó là thật sâu mà dấu vết ở một thế hệ người trong trí nhớ hình ảnh. Hàn Phương không biết Hải Cách Đặc Quốc đến tột cùng có bao nhiêu minh tinh tướng quân, bọn họ ở bên ngoài đến tột cùng có bao nhiêu triệu người hoan nghênh, chính là lại nhìn kỹ những người này, đưa bọn họ từng cái tìm ra, giải phẫu khai, dùng kính lúp một chút ít xem bọn họ mạch máu, trái tim, đưa bọn họ hết thảy đều bại lộ dưới ánh nắng dưới. Bọn họ đều cùng Hàn Phương giống nhau, bọn họ trên người đều mang theo người kia bóng dáng. Chuyện này tinh tế nghĩ đến, thật sự quá thú vị, một cái bị mọi người xa lánh hận không thể chí hắn vào chỗ chết người. Cư nhiên làm như vậy, nhiều người đều ở dựa vào hắn tồn tại, tất cả mọi người ở chán ghét hắn, bài xích hắn, sau đó trong lòng lại bất chi bất giác tưởng trở thành hắn, cái kia Tuyết Thanh tướng quân. Chủ đánh chính là cao cao tại thượng, băng thanh ngọc khiết bộ dáng, cảm thấy chính mình chỉ cần bưng dáng vẻ này, mọi người liền đều sẽ sợ hãi hắn, cho dù là áo lai đế quốc người giống nhau, chính là hắn lại không. Thấy qua áo lai đế quốc quân nhân ở vô hai mặt trước chân chính bộ dáng, đó là loại từ trong lòng bội phục cùng kính sợ, nếu những người đó không phải áo lai đế quốc quân nhân, Hàn Phương đều thực hoài nghi bọn họ có thể hay không quay đầu liền quy thuận vô mặt. Cái kia văn tức tướng quân chủ đánh chính là bác học thấy nhiều biết rộng, đọc nhiều sách vở bộ dáng, thường xuyên sẽ trước mặt người khác cố ý khoe khoang hắn biết đến vài thứ kia, hận không thể làm toàn thế giới người đều biết, chính là ngay cả hắn khoe khoang những cái đó học vấn có rất nhiều đều là đã từng chưa từng mặt trong miệng nói ra, vài thứ kia là vô mặt một chút đặt móng viết xuống. Đối với hiện tại sinh viên tới nói, có mấy quyển thư bọn họ ở đi học khi căn bản là vòng bất quá đi, mà bọn họ lại căn bản không biết. Kia mấy quyển thư liền xuất từ với bọn họ ghét nhất vô mặt, những người này đều là người thông minh. Chính là bọn họ cùng vô mặt so sánh với, lại dại dột muốn mệnh, vô mặt a vô mặt. Hàn Phương nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, ngươi nếu đều đã đi rồi, vậy ngươi liền đi hoàn toàn một chút được không? Hà tất lại trở về đâu? Hắn không biết chính mình những lời này đến tột cùng là mang theo cái gì cảm xúc. Cũng không giống như là ở đơn thuần hận vô mặt. Cái kia gần nhất điên truyền video liền như vậy an tĩnh bãi ở Hàn Phương trên bàn. Hàn Phương hiện tại bồn hẳn là có loại nói không nên lời phẫn nộ cùng sợ hãi, bởi vì hắn tồn tại đã chịu uy hiếp. Nhưng hắn hiện tại lại có loại nói không nên lời thản nhiên. Quả nhiên như thế, quả nhiên là vô mặt a. Chứ 220 không có vỗ tay, ta đi. Ở tảng sáng nào đó căn nhà nhỏ, vài người nhìn màn hình máy tính, phát ra vài tiếng phẫn nộ chung hỗn loạn khinh thường thanh âm, bọn họ vì cái gì muốn đem cái kia video tất cả đều xóa a? Ngày hôm qua còn có thể nhìn đến, hôm nay liền một chút đều lục soát không đến. Bọn họ không nói đạo lý a, thật là một đám hỗn đản. Sở Đức đứng ở bục giảng phía dưới, nhìn ở bên kia vẻ mặt oán giận, liền máy tính đều thiếu chút nữa chụp toái học viên, vươn tay làm cái đi xuống áp động tác. Hết chương.